Bây giờ chúng ta tiếp là lộ đúng không? Chẳng nhỏ. Số 2. Khi 3 trong 4 nhân sanh nhận thức. Khi 3 trong 4 nhân sanh nhận thức. Yếu. Thì cảnh sát không đủ tác động đến tâm của phần ngay, không đủ sức tác động đến tâm của phần ngay, phải trải qua từ bốn sắc na của phần vừa qua. Đến chính sát na của phần vừa qua. Không phải. Mở ngoặc đây, mở ngoặc đây. Mở ngoặc, sáu lộ. Nó từ bốn sát na của phần vừa qua cho đến chính sát na của phần vừa qua nó là sáu lộ đó. Rồi, chấm phẩy. Khi ấy động lực không sinh khởi. Chỉ sinh khởi một vài sát na không đó. Rồi trở lại của phần. Về khi ấy cảnh sắc đã muội lược, không còn rõ nét, nên tâm phán đoán không nhận định được rõ ràng. Để làm khởi sanh động lực, chúng ta thấy nếu bốn cái sát na động lực á, vậy bốn sát na động lực thôi thì tới cái trận phán đoán á, thì lúc đó cảnh sắc nó lại bị muội lượng rồi, nó mờ mờ ảo ảo rồi. Một cái âm thanh hay là một cái cảnh mà nó dù nhỏ mà nó sắc nét thì còn nhận định được. Nhưng mà bây giờ ví dụ như xét đi rất là nhanh đúng không, nhưng mà còn nhận định được đúng không. Nhưng mà cái cảnh mà mờ mờ ảo ảo á, ví dụ như cái máy bay mà bay cao đó, mình nghe tiếng mình biết có máy bay đó, nhưng mà mở mắt lúc có không mình không biết cái cảnh nó rõ ràng không rõ ràng, mà do không có nhận định được cái cảnh rõ ràng không rõ ràng thì động lực nó không sanh khởi. Nó không phải là thích hay là nó không thích hay là cái gì. Ví dụ như xa xa ngoài biển, xa xa ngoài chiếc tàu đó, mình nhìn nó mờ mờ lúc có không đó. Thì lúc đó mình đâu có khởi được cái tâm mà đối với nó là mình thích nó, mình ghét nó đâu, hiểu không? Cho nên cái cảnh sát nó tới giai đoạn đó, nếu bốn động lực thôi, bốn sức mạnh vừa qua thôi à, thì tới đó nó nằm gần hết tuổi thọ nó rồi nha. Làm tiểu đồ, tiểu đồ với lộ nó bốn ngũ phần vừa qua. Và chúng ta dùng cái tâm độ nào mà có từ 4 cho đến 9 ngũ phần vừa qua thì kết luận nó là cảnh. Cảnh nhỏ nó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai thì nhìn cái tâm độ nào mà không có động lực, đó là cảnh, nó là cảnh nhỏ. Còn có động lực, nó có động lực nhưng mà nó chỉ có hai sát na ngũ phần vừa qua và ba sát na ngũ phần vừa qua, đó là cảnh, cảnh lớn. Thậm chí 4 sát na của 1 cũng được, mà miễn có động lực lên là cái cảnh lớn. Còn mà nhìn cái chỉ 1 sát na của 1 qua là cảnh rất lớn, đâu có gì đâu có đâu, mà đâu có gì có nhớ đâu. Nghe nghe nè, vừa qua hướng đầu biết dòng nãy nghe nội tới tới đây phần đó là chín sáu sáu na rồi, đúng không bữa nay nó tới là cán môn nè, nhãn thức nè, tiếp thâu nè, quan sát nè, phân đấu và tới ngũ phần. Họ tới phân đấu này là nó tới bao nhiêu rồi? 1, 2, 3, 4, 5 rồi, 56 là 11 rồi. Vì cảnh sát còn có 6 sát na thôi, cho nên nó rất là yếu, nó mờ thôi. Có khi đi rõ gì không. Cho nên cái sát na phán đoán này nó không nhận định được là có hay xấu gì hết, rồi cho nên nó không có, nó không nảy sinh được cái động lực. Bây giờ đoạn này đang có sát na, có 5 sát na phong cách. Chặn có 5 chặn, người có 4 phàm cộng nha 4 thánh, cõi có 26 cõi ngũ. Chỗ này sở dĩ có tâm quan sát họ hỷ vì cảnh rất tốt, vì có cảnh rất tốt phải tuy cảnh này nhỏ nát, nhưng mà theo quy luật của cảnh á, khi nào mà nó cảnh tốt một cách tự nhiên thì bắt buộc là tâm quan sát hòa xã, quan sát hòa hỷ sanh khởi. dù thích hay không thích. Ví dụ như người là cái người mà thích vàng á, hay là người mà không thích vàng á, khi gặp một con vàng nhỏ, một con vàng nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi, dù như thích hay không thích thì lúc đó trong quan sát họ xả, quan sát họ ý xanh lên phải nói cảnh tốt rồi. Cái đó là sắc này, là gọi là sắc gì? Gặp vàng á, nó là sắc gì? Sắc gì? Nó là nó là cảnh nó khác, còn hỏi nó là sắc gì chứ tôi đâu có hỏi cảnh đâu. Ai đâu biết cảnh sắc mà tôi hỏi cảnh, hỏi nó là sắc gì? Nếu mà gặp vàng á, nếu mà nhìn cái vàng á, nó là đất nước lửa gió không? Nó phải là đất không? Nhưng mà đất là đất gì? Trong 11 pháp thì nó là đất gì? Nó là cảnh, gọi là cảnh cái là đất. Nó là đất, mà đất thuần thánh, đất tốt đó. Còn bùn cát là đất xấu đó. Nha. Ở trong người mình có đất không? Trong người mình gọi đất gì? Đất gì? Đất tốt. Đất của người mình gọi đất gì? Đây cái này thì tấm thân tứ đại đúng không? Vâng, à đúng, sắc bên trong. Thế còn cái mấy cái cột kia đó là sắc bên ngoài. Ở cái phân tích về và khi mà ngồi thiền nó nhớ được đất cái là sắc, nó sắc gì? Đất. À. Còn người đất mà nhìn cái ba chiếc cầm máy chúng ta là sắc gì? Khô. Sắc khô, nói chung với sắc khô là sắc mà mình có thể đụng chạm được. Cái đất đó mà mình đụng chạm được bằng năm giác quan á, đó là thô. Mà còn nhận định ra bằng trí á, thì nó tâm á, nó là tế. Giờ quý vị hành thiền nè, hít vô thở ra biết không? Vào rồi hít vô biết, thở ra biết. Vậy cái cách đó là cái gì? Cái gió. Mà khi nó chạm vô mũi mình á, phải cách gió là gió, nó thô hay tế? Thô. Tại vì nó chạm vô mũi mình rồi. Mà nó đi vô, mình cái cảm nhận nó đi vô tới đâu đâu đó. Dài ngắn thì lúc đó cái cách gió đó, cái cách gió đó là cách gió tế. Tại vì nó không đụng chạm đâu nữa rồi. Quán là quán như vậy á, chứ không phải quán cái hơi thở vô ra không phải. Khi mà đi vô mà chạm vô lỗ mũi mình á, rồi niệm đã đặt nó chạm vô lỗ mũi mình á, thì lúc đó mình chạm vô lỗ mũi mình biết á, thì đó nó là cái tứ đại khô. Chứ chạm vô cảm thấy nó nóng không? Nóng. Mình có thấy nó lạnh không? Mà hãy nóng lạnh thuộc về lửa. Nóng lạnh thuộc về lửa. Nó phân tích tứ đại nó như vậy á. Nóng lạnh thuộc về lửa là nó chạm vô lỗ mũi mình biết đúng không? Như vậy là lửa này là lửa thô. Là cái hơi nóng trong người mình á, mình có cảm nhận hơi nóng trong người mình không? Có không? Nhưng mà mình có đụng chạm được nó không? Tâm người mình nè, mình có đụng chạm được không? Mình có thấy không? Thì cái đó là nó là lửa tế. Hiểu không? Khi còn thô á, là mình đụng chạm bằng năm giác quan được. Thấy nè, nghe nè, nè, sờ nè, ngửi nè, nếm nè, đụng nè, thấy nghe ngửi nếm đụng, đúng không? Còn mà nếu mà nó khi mà mình cảm nhận nó thì nó thuộc thực tế. Thì trong người quý vị nó có sắc lưỡng tính đúng không? Có đời được nó không? Có không? Sắc lưỡng tính sao đời được á? Đúng quá là nhà quán như vậy đó là các lộ quá từ 5 đến 9 nỗ tập phần vừa qua cũng tương tự. Cũng tương tự. Rồi. Nếp phần cuối thì cho hết.